Tiên Linh Đồ Phổ, chương 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.191 còn có hãm hại. Các sách, con Linh Ngọc thực sự rất hâm mộ yêu tu đơn thuần. Sao Sâm, Sao Thương là một vừa mới khai linh trí loại đần độn, nàng chưa kể tới, làm sao liền Phương Tâm Nghiên đều đơn thuần như vậy, rõ ràng quỷ kế đa đoan, tâm tư thâm trầm một con yêu. Còn là nói, yêu tu căn bản không chú trọng mình, ngay cả Phương Tâm Nghiên như vậy cá tính cường hãn yêu đều không để ý nàng hỏi ra vấn đề này. Phương Tâm Nghiên sững sờ một lúc lâu, mới nói. Trình sư muội, cái này cái trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, Linh Ngọc thần tình nghiêm túc, nếu như chúng ta là bản tôn, cái gì đó nói cũng không cần nói. Có thể nếu như chúng ta là hóa thân, e rằng tương lai trở về thuộc về bản thể lúc sẽ bị xóa đi ý thức. Ngay từ đầu, nàng và Từ Nghịch đều cho rằng, bọn họ được đến đại thừa tu sĩ bảo vật đại khái là muốn thay bọn họ còn phần này quả báo. Sau lại, càng ngày càng nhiều chứng cứ biểu hiện, bọn họ cùng này đại năng quan hệ giữa, e rằng không có đơn giản như vậy. Coi như là hóa thân thì như thế nào? Phương Tâm Nghiên lại nói, trở về thuộc về bản thể sau chúng ta chính là bọn họ, khác nhau ở chỗ nào sao? Có, đương nhiên là có. Linh Ngọc muốn nói cái gì, có thể mặt Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên nghi ngờ khuôn mặt lại cảm thấy không lời nào để nói. Nhân cùng yêu, đến cùng bất đồng, bọn họ với mình ý thức không có mãnh liệt như vậy chấp niệm. Quả thực liền coi như bọn họ là hóa thân, trở về thuộc về bản thể sau, hai người không cũng không khác biệt gì, nhưng là. Linh Ngọc không khỏi nghĩ đến này mộng cảnh. Nếu như nàng thành Hoài Tố, Từ Nghịch thành Từ Dĩnh, vậy phải làm thế nào đại biểu cho Trình Linh Ngọc ký ức có lẽ sẽ bảo lưu, động lòng người sinh từng trải, lại thành người khác cố sự. Thì ra, nàng và Từ Nghịch như thế sợ, là sợ mất đi mới không được, không chỉ là mới, còn có đại biểu cho bọn họ cái này nhân loại tồn tại một ít gì đó. Thân bằng, bản thân, từng trải, tư tưởng, Trình sư muội ta không biết ngươi đang sợ cái gì, bất quá. Ta cảm thấy được có một số việc, không phải chúng ta không muốn, có thể không cần làm. Phương Tâm Nghiên thanh âm, gọi trở về của nàng thần trí. Nàng nói, mặc kệ chúng ta là bản tôn, phân thân, hoặc là chỉ là tuyển định còn quả báo hậu bối, chúng ta đều phải đem chuyện này làm xong. Linh Ngọc dần dần tỉnh táo lại. Không sai, Phương Tâm Nghiên nói không sai. Chẳng cần biết nàng là ai, Từ Nghịch là ai. Nếu bọn họ cùng này đại thừa tu sĩ dính líu quan hệ cũng nhận được truyền thừa của bọn họ thì đi còn phần này quả báo. Muốn biết mình là người nào, đến khi còn phần này quả báo. E rằng liền rõ ràng, ba người đàm luận đến nơi đây, có một số việc đã rõ ràng. Nói như vậy, chúng ta muốn hoàn thành trước thiên mệnh. Sao Sâm, Sao Thương nói, Phương Tâm Nghiên gật đầu, ta cũng nghĩ thế, cùng Linh Ngọc bọn họ so với, Phương Tâm Nghiên thủy chung biết rõ chính mình muốn làm cái gì. Như vậy, ngoại trừ chúng ta, có phải hay không còn khác biệt thiên mệnh từ, hiển nhiên, nghe lấy nói chuyện của bọn họ, Linh Ngọc chậm rãi phủ bình tâm tình. Phương Tâm Nghiên có một chút nói không sai, nếu thiên mệnh chọn chúng bọn họ, vậy bọn họ phải đem chuyện này làm xong. Cái này muốn thế nào tìm đồng minh hoàn hảo, ngoại trừ chúng ta, hẳn không có khác yêu. Tây Minh đây nhân loại xã hội so với chúng ta phức tạp nhiều. Bọn họ đã thảo luận đến vấn đề này. Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thiên mệnh chỉ dẫn, chúng ta không cần lo lắng vấn đề này a. Phương Tâm Nghiên con mắt lóe sáng lượng. Không sai, tựa như ta đi Tây Minh kết bạn Trình sư muội giống nhau. Định Dương ngồi xổm trên sườn núi, chứng kiến một người hai yêu từ động phủ đi ra, con ngươi suýt chút nữa ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, bọn họ thoạt nhìn cương nhiên như thế hòa khí, không phải nói bọn họ đi vào thời điểm rất nghiêm túc, thoạt nhìn dường như muốn trở mặt sao? Định Dương nhào nặn nhiều lần con mắt xác nhận chính mình không nhìn lầm. Màng lòng xấu xa hắn, chạy đến Trọng Dương trước mặt. Tiền bối, ngươi xem bọn hắn bộ dáng như vậy, có phải hay không không quá? Trọng Dương theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, híp híp mắt. Quả thực không quá, lẽ nào bọn họ đạt thành hiệp nghị gì? Nhưng vào lúc này, Vương Đình trong lướt trên một đạo độn quang, cũng là Vàng Thực phụng mệnh mà đến. Trọng Dương tiền bối, Vàng Thực cung cung kính kính hướng hắn chào. Trọng Dương xua tay, không cần đa lễ, nhưng là thiếu chủ có lệnh. Là, Vàng Thực bẩm, thiếu chủ mệnh ta, xin tiền bối đến Vương Đình tụ họp một chút. Trọng Dương trầm tư một chút, đứng dậy. Đi thôi, Định Dương vội vàng đuổi theo đi. Ta phụng dưỡng tiền bối. Vàng Thực hắn mỉm cười. Nếu như thế, Định Dương đạo hữu mời. Lưỡng yêu đi theo Vàng Thực phía sau, trực tiếp rơi vào trên cỏ. Phương Tâm Nghiên đã đợi của bọn hắn. Nàng mặt mỉm cười, thần tình tự nhiên, không có ngày ấy gặp đi qua uất khí. Song Phương chào sau, Trọng Dương đi thẳng vào vấn đề. Thiếu chủ khảo lo tốt. Phương Tâm Nghiên gật đầu, không cùng hắn lời nói nhảm. Trọng Dương tiền bối điều kiện ta có thể bằng lòng, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Trọng Dương gật đầu, thiếu chủ mời nói, Phương Tâm Nhiên lộ ra nụ cười. Đó chính là, quốc chủ không thể ra tự Dương ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Trọng Dương không nói gì, Định Dương nhượng đứng lên. Uy, người có ý tứ người cũng không làm quốc chủ, còn không cho chúng ta Dương ra làm, căn bản là. Liền là như thế nào? Phương Tâm Nhiên trong lúc cười mang lãnh ý, nàng khinh miệt liếc Định Dương liếc mắt, Trọng Dương nói. Tiền bối, lần trước ta suýt nữa bị ngươi vòng vào đi. Là trời a, tương lai không cho ta làm quốc chủ a hát, nếu như ta thực sự là tới trả phần này quả báo, đó không phải là hẳn là mấy ngày liền a quả báo trả lại hết sao? Ngài thuyết pháp dường như không quá. Lần trước Trọng Dương nói là, nàng là thiên mệnh tử, nhất định còn khuynh thiên họa quả báo, nếu như nàng trở thành thiên A quốc chủ, như vậy thiên A cũng có thể cần phải gánh vác của nàng quả báo. Phương Tâm Nhiên lúc đầu đã bị hắn vòng vào đi, rất sợ thiên A phải bồi nàng còn phần này quả báo. Sau lại cùng Linh Ngọc Sao Sâm, Sao Thương một phen đàm luận, nàng đột nhiên ngộ qua đây. Khuynh thiên họa trong thương minh giới bị thương nghiêm trọng, thiên A cũng ở trong đó, nếu như nàng là tới trả quả báo, vậy có phải hay không hẳn là mấy ngày liền A nhất bắt đầu? Còn nói cách khác, thiên A chắc là còn quả báo mục tiêu, mà không phải cùng nàng ứng kiếp đồng bạn. E rằng, nàng trời sinh linh thể, trở thành thiên A công nhận thức quốc chủ, cũng là vì còn phần này quả báo. Trọng Dương không nói gì, hắn nhìn Phương Tâm Nhiên, vẫn không nhúc nhích. Phương Tâm Nhiên thần sắc bất động, cười hỏi, tiền bối, ngài nói đúng không? Trọng Dương vẫn là không có trả lời. Sau một hồi, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên vẫn là không được sao, làm đến bước này, ta còn thực sự là không thế nào nguyện ý. Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên nổ lên. Phương Tâm Nhiên ánh mắt khẽ động, đột nhiên lui lại, bọn họ đứng ở gần quá, mặc dù Phương Tâm Nhiên sớm có phòng bị, vẫn bị đạo kia sinh sôi khí bắn trúng thân thể. Ngô, thiếu chủ, Hương hét lớn một tiếng, vô số lá xanh từ giữa không trung hạ xuống, bao phủ thành sát ý Hải Dương. Đáng tiếc Trọng Dương đã không ở, hắn một kích thành công, lập tức thuấn di ly khai. Thời khắc này Trọng Dương, đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Vương Đình. Định Dương nhưng không có may mắn như vậy, hắn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, Trọng Dương xuất thủ lúc căn bản không có thông chi hắn, đến khi Hương hoàn thủ. Tại hắn lá xanh sát cơ dưới, căn bản không được phản kháng, cứ như vậy gắng gượng chịu một kích. Hắn bay rớt ra ngoài, ngã ở trên núi đá, khốn hoặc nhìn giữa không trung Trọng Dương. Không biết xảy ra chuyện gì, tiền bối, Trọng Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là mắt nhìn xuống Phương Tâm Nhiên. Hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu, lúc đầu không muốn làm đến bước này, đáng tiếc a. Đang khi nói chuyện, Phương Tâm Nhiên ổn định khí tức, nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung Trọng Dương. Trầm giọng nói, tiền bối, người nếu muốn làm quốc chủ, nói thẳng là được, vì sao phải ám toán với ta? Trọng Dương thản nhiên nói, quốc chủ nha đầu, người tính sai, ta cũng không muốn làm quốc chủ. Phương Tâm Nhiên sừng sốt, vậy ngươi, lẽ nào tiền bối ngươi thật là bởi vì? Trọng Dương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt triển lộ ra nụ cười. Ngươi thật tin? Phương Tâm Nhiên trầm xuống tâm tư, hỏi. Tiền bối, nếu ngài không muốn làm quốc chủ, tại sao muốn đưa ra điều kiện như vậy, thậm chí không tiếc động thủ, muốn ta buông tha quốc chủ vị? Trọng Dương thở dài, bởi vì, ngươi là thiên mệnh tử a, cái này tính là gì? Đáp án Phương Tâm Nhiên ngây người. Sự tình phát sinh quá nhanh, thẳng đến lúc này, Vương Đình bên trong yêu tu nhóm mới phản ứng được. Kết đàn yêu tu nhóm xa xa lui rời, Nguyên Anh yêu tu thì xông lên trước. Vàng thực quát lên, Trọng Dương tiền bối, ngài làm cái gì vậy, muốn đoạt quyền sao? Ngài tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngài mang tới này yêu tu, đấu không được đấu thắng chúng ta. Chấm, đang khi nói chuyện này chờ ở trên sườn núi Dương gia yêu tu nhóm cũng tràn lên, đứng ở Trọng Dương phía sau, cùng Phương Tâm Nhiên bọn họ chi. Sao Sâm, Sao Thương ngồi chồm hổm ở trong góc cười híp mắt nhìn. Có ý tứ thật biết điều, tới chuyến này, lại có hạnh chứng kiến Thiên An Hồng. Uy, người nói phương nào sẽ thắng? Ngồi xổm bên cạnh hắn Linh Ngọc không trả lời mà hỏi lại. Người không phải mới vừa cùng Thiên A thiếu chủ trò chuyện thật vui vẻ sao, không được đi hỗ trợ? Sao Sâm, Sao Thương phất tay một cái, chí khí hùng hồn. Hỗ trợ cái gì, đây là bọn hắn nội vụ, đáng tiếc dụng tâm hiểm ác của hắn bị Linh Ngọc nhìn thấu. Bớt đi, người có phải hay không ở chế giễu? Sao Sâm, Sao Thương cười hắc hắc hai tiếng, không đáp lời. Thiên An đấu, hắn đương nhiên vui vẻ, coi như hắn hiện tại cùng Phương Tâm Nhiên đạt thành hiệp nghị, Thiên A hòa Đại Hoang còn là không có khả năng thân mật vô gian. À không, Sao Sâm, Sao Thương xem một hồi, chỉ vào Dương gia yêu tu nhóm. Chỉ bằng bọn họ, bắt không được đến đây đi. Thiên A nguyên sau yêu tu thiếu, thông thường không ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Dương là ở chàng duy nhất một danh nguyên sao yêu tu, Dương gia thực lực khổng lồ, có thể Phương Tâm Nghiên bên này số lượng càng nhiều hơn một chút. Ta cũng hiểu được có điểm không được. Linh Ngọc nâng cằm lên tự lẩm bẩm, nàng hồi tưởng một lần chuyện đã xảy ra, đầu tiên là Dương gia tới đánh lén Sao Sâm, Sao Thương bọn họ ý đồ gây nên bọn họ hỗn chiến, kết quả thất bại. Sau đó Trọng Dương đưa ra làm cho Phương Tâm Nghiên buông tha quốc chủ vị. Hắn nói điều kiện gì, Linh Ngọc cũng không biết, Phương Tâm Nghiên không có giảng kỹ, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ rất khó cự tuyệt. Trọng Dương chuyện này nhất định phải được dáng vẻ, làm sao có thể không có một hoàn thiện kế hoạch. Một cái quốc chủ vị, giá trị cho bọn họ như thế cạnh tranh sao? Linh Ngọc thuận miệng hỏi, Sao Sâm, Sao Thương cũng có chút nghĩ không thông, Dương gia muốn quốc chủ vị, cái này không có gì tới cạnh tranh chính là... Nhưng là, bọn họ thủ đoạn cũng quá phức tạp một ít, luôn cảm thấy mục tiêu không phải đơn giản như vậy. Tiền bối, vãn bối là thiên mệnh tử thì tính sao ngài nói này điều kiện căn bản cũng không có thể thành lập. Trọng Dương thần tình nhàn nhạt, không sai, những lời này ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nguyên nhân căn bản chỉ là ta, không muốn để cho thiên mệnh tử làm quốc chủ, càng không muốn làm cho thiên mệnh tử ứng thiên mệnh. Cái này khiến, không chỉ có Phương Tâm Nghiên ngây người, ngay cả Sao Sâm, Sao Thương cùng Linh Ngọc cũng mở to hai mắt. Cách chương.